Chương 517, chân ái kết tinh 19. Dư Chí Nguyên mới vừa đi tới nhà mình cửa viện, liền nghe được bên trong truyền đến mẫu thân tiếng kêu thảm thiết. Mấy bước vào cửa, đã nhìn thấy mẫu thân nằm rạp trên mặt đất, miệng đầy đều là máu, chính ngao ngao gọi. Dư Chí Nguyên đỏ ngầu cả mắt, nộ trường hướng phòng bên trong những người khác. Gian phòng không lớn, phòng bên trong người cũng không nhiều, ngoại trừ nằm giường bên trên Phong Thị, cũng chỉ còn lại có Sở Vân Lê hai chủ tớ người. Bọn họ hai cha con, còn không có đứng đắn nói qua mấy câu. Dư Chí Nguyên thịnh nộ đầu góc tỉnh táo một chút, niệm ngư đến rồi ngươi sữa như thế nào ngã sấp xuống rồi, vừa rồi dư bà tử nhào lên, Sở Vân Lê một chân liền đá tới, kết quả dư bà tử rơi trên mặt đất còn dập đầu rất hai viên răng. Đào Chi tại dư bà tử ngã sấp xuống sau mới phản ứng được, lập tức đem nhà mình cô nương ngăn ở phía sau, này sẽ Dư Chí Nguyên hỏi một chút, nàng lập tức đáp. Nàng cướp chúng ta đổ vật. Dư Chí Nguyên ngẩn ra, hoảng hốt nhớ tới trước mấy ngày mẫu thân nói bọn họ nhà thiếu không ít nợ bên ngoài phải nghĩ biện pháp trả lại, sau đó Phong Thị liền bệnh. Hắn vốn dĩ cu nở dê không nghĩ nhiều, nhưng là này sẽ mẫu thân thế mà ra tay cướp người, sẽ không phải trên đất dư bà tử nằm sấp, chỉ cảm thấy miệng bên trong rất đau, miệng đầy đều là mùi máu tươi. Mắt thấy nhi tử trở về, thân thủ nhất chỉ Sở Vân Lê. Đem nàng trong lòng ông Tây từ dưới dù sao một nhà ngân, tính không được đoạt Dư Chí Nguyên rất nhanh kịp phản ứng, đưa tay liền đóng cửa lại. Trầm giọng nói, ngươi cái bất hiếu nữ, trở về liền đem ngươi sữa đánh thành như vậy, cho ít bạc chữa bệnh, ta để cho ngươi đi. Hắn thân hình cao lớn, từng bước một ép tới, Đào Chi dọa đến hai chân run lên, chấp nhất vươn tay ngăn tại Sở Vân Lê trước mặt, thiên hạ này thế nhưng là có vương pháp, chúng ta có thể cáo ngươi. Cô nương nhà ta là Liên gia nhi tức phụ, Liên gia ngươi biết ta, chính là đồng thành nhà giàu số 1, ngươi đừng tới đây nghe được đồng thành nhà giàu số 1, Dư Chí Nguyên có chút ngoài ý muốn, ngựa khi âm trầm, ngươi không hổ là ngươi nương sinh, cùng ngươi nương đồng dạng thông minh, biết như thế nào mới có thể để cho chính mình trôi qua càng tốt hơn, dựa vào Khương gia thế mà đáp thượng nhà giàu số 1. Ngươi nếu là không cho bạc, ngày hôm nay đừng nghĩ bước ra này cửa phòng một bước. Giường bên trên Phong Thị không ngừng ho khan, chính là nói chuyện thanh âm cũng không lớn, lúc này rốt cuộc nhìn cái kia khe hở, Chí Nguyên, nàng là nữ nhi của chúng ta, ngươi khụ khụ khụ. Đào Chi con mắt trừng lớn, bên trong tràn đầy kinh ngạc còn có sợ hãi. Nhưng cản trở Sở Vân Lê tay lại không thu hồi. Phong Thị thanh âm không lớn, lại Dư Chí Nguyên cũng không có nghe nàng lời nói ý tứ, như cũ từng bước một tới gần, ánh mắt tại Sở Vân Lê hai chủ tớ trên thân người liếc nhìn. Tựa hồ là ước định cái nào đồ vật tương đối đáng tiền. Phòng bên trong bầu không khí càng thêm ngưng trọng lên. Đông nhiên có tuổi trẻ nữ tử tiếng cười khẽ truyền ra, Sở Vân Lê lay mở ngăn tại chính mình trước mặt Đào Chi, nói, ta muốn đi thì đi, ngươi ngăn được ngự khí bên trong tràn đầy khiêu khích, thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên, Dư Chí Nguyên siết chặt nắm đấm nâng lên, lão tử giáo huấn nữ nhi vốn là hẳn là. Hắn nắm đấm nâng đến cao cao, không có nháy mắt bên trong rơi xuống. Nói cho cùng, hắn mục đích là muốn cầm đến bạc, mà không phải đánh nữ nhi. Đời trước Khương Niệm Ngư không chỉ một lần bị hắn uy hiếp như vậy, thậm chí không bỏ ra nổi bạc thật bị đánh thời điểm cu nở dê có, nếu là đổi nàng ở đây, đã sớm dọa đến không được. Giường bên trên Phong Thị chính là như thế, lão đảo đến đỡ giường đứng dậy đánh tới, Chí Nguyên, không thể quá mức khẩn trương, nàng đều không ho khan. Dư Chí Nguyên nhìn về phía trước mặt một chút không sợ nữ nhi, càng ngày càng bạo. Nắm đấm hung hăng liền đập xuống. Sở Vân Lê đẩy một cái Đào Chi, nghiêng đầu tránh đi hắn nắm đấm, cầm lên bàn bên trên ấm trà đối hắn đầu liền đã đánh qua. Khoảng cách quá gần, Dư Chí Nguyên bị đập vừa vặn. Trán bên trên một hồi đau đớn, Sở Vân Lê cầm lên cái ghế hai bước đi qua, hung ác đá một chân hắn chân. Đùi bên trên bị đau, Dư Chí Nguyên khống chế không nổi nửa quỳ dưới đất, Sở Vân Lê tay bên trong cái ghế đối hắn đổ ập xuống tạp. Vư A Thượng dư bà tử dây rủa nghĩ muốn hỗ trợ, Sở Vân Lê cu nở dê tạp mấy lần. Phong Thị dọa, một mặt kinh ngạc, bên miệng có chút mở ra. Đào Chi cùng Phong Thị thần sắc giống nhau như lúc. Hai người nhìn Sở Vân Lê đánh cho tê người trên đất mẫu tử hai người, đợi nhìn thấy trên đất vết máu lúc, Phong Thị đột nhiên bừng tỉnh, Niệm Ngư, đừng đánh nữa, muốn xảy ra án mạng. Ngay từ đầu, mẫu tử hai người còn nghĩ phản kháng. Sở Vân Lê hung ác tạp mấy lần lúc sau, đại bộ phận là hướng về phía Dư Chí Nguyên, không có mấy lần hắn liền choáng, nằm dạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, dư bà tử vội xin tha, không dám Sở Vân Lê oán hận vứt xuống cái ghế, lại đánh Khương Gia Bạc chủ ý, ta đánh chết các ngươi. Dư bà tử vội nói, không dám. Sở Vân Lê nhìn về phía một bên sắc mặt trắng bệnh Phong Thị, thân thủ nhất chỉ Dư Chí Nguyên, ngươi xem, hắn chỉ nhìn lên tới khỏe mạnh mà thôi, cũng là biết đau. Ngươi muốn cùng hắn sống hết đời ta không phản đối, nhưng ngươi không thể đánh Khương Gia chủ ý trước khi đi lại nói, còn có đường, nếu để cho ta biết các ngươi đi tìm đường, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Phong Thị ánh mắt tránh, túi đầu. Dư bà tử nghĩ muốn mắng vài câu, nhưng nàng toàn thân đều đau, cu nở dê thực sự sợ, không còn dám lên tiếng. Đi ra Dư gia, hai chủ tớ mặt người sắc cũng không quá tốt, Sở Vân Lê là lạnh, mà Đào Chi là sợ, sắc mặt đều là trắng bệnh. Chung quanh thật nhiều người lặng lẽ nhìn về bên này, nhìn thấy hai chủ tớ người, đều có chút ngoài ý muốn. Này cô nương ai nha, Dư gia khi nào có như vậy phú quý thân thích Chí Nguyên tức phụ sinh cái kia nữ nhi, giống như rất phú quý. Mới vừa rồi là quỷ gào gì, chớ dọa nhân gia tiểu cô nương. Chí Nguyên người kia, các ngươi cũng không phải không biết, như vậy yêu thích động thủ, khẳng định lại tại đánh hắn tức phụ nhi. Xem này hai tiểu cô nương dọa thành như vậy, kia khuôn mặt nhỏ bạch chợt chợt xung quanh cái gì cũng nói, càng có người thấp giọng nói, lúc trước Chí Nguyên đi vào thời điểm cùng tức phụ đồng tiến đồng xuất. Các ngươi nói này cô nương có phải hay không, Dư gia nói không chính xác, ngươi coi người ta nhà giàu sang đều là xuẩn, muốn thật không phải là người nhà loại, còn có thể sinh xuống tới cuối cùng. Những lời này được rồi rất nhiều người đồng ý. Sở Vân Lê lên xe ngựa nhắm mắt lại, vô luận bọn họ nói thế nào cũng sẽ không hoài nghi mẫu tử hai người là nàng đánh. Vốn dĩ nha, Dư Chí Nguyên như vậy lớn khổ người, đừng nói hai người bọn họ tiểu cô nương, bình thường nam nhân cũng không dám động thủ với hắn. Trên đường đi, Đào Chi nhiều lần lặng lẽ nhìn về phía Sở Vân Lê, muốn nói lại thôi, mắt thấy xe ngựa đều phải đến Khương gia, nàng lấy dũng khí, hôm nay người kia nói lời nói, ngài muốn hay không cùng đại gia nói một chút, vạn nhất hắn nói hiệu nói vượng, đại gia tin, thật sự cho rằng ngài không phải Khương gia huyết mạch làm sao bây giờ. Vừa rồi tiểu cô nương này dọa đến toàn thân phát run còn chưa tránh ra, cũng là khó được. Sở Vân Lê trấn an vô vô nàng vai, ta cha thương ta, sẽ không nghe người ngoài nói bậy. Yên tâm đi. Trở về sau, Sở Vân Lê cố ý tìm người nhìn chằm chằm Dư gia, sợ Phong Thị thật bệnh chết. Ngày thứ hai liền truyền đến tin tức, nàng đi lúc sau, Dư bà tử chửi ầm lên. Có thể nói bọn họ mẫu tử tổn thương là nàng đánh, bất quá chung quanh hàng xóm cũng không tin, hai cái tiểu cô nương làm sao có thể đem Dư Chí Nguyên đánh thành như vậy. Đúng vậy, Dư Chí Nguyên tổn thương rất nghiêm trọng, đều không xuống giường được. Dư gia lần này ba cái bệnh nhân, cũng may mang theo thê nhi về nhà ngoại Dư Chí Nguyên nhị đệ trở về. Những năm này Dư Chí Nguyên tại ngục bên trong, chiếu cố Dư bà tử chính là hắn đệ đệ. Lập tức người đối với theo ngục bên trong ra tới người đều hoặc nhiều hoặc ít có chênh lệch chút ít thấy. Bởi vì Dư Chí Nguyên, Dư gia những năm gần đây không ít bị người nghị luận. Đối với cái này chơi bời lêu lổng sẽ chỉ gây họa khắp nơi thiếu nợ ca ca, mười mấy tuổi thời điểm Dư Chí Kiệt thực sùng bái, nhưng bây giờ liền rất là chán ghét, nhất là chán ghét ke cờ ơ mở đầu Phong Thị. Hắn thấy, nếu không phải Phong Thị rêu rao, trêu chọc những cái đó người, Dư Chí Nguyên như thế nào lại vào tù, Dư gia cũng sẽ không để người chỉ trỏ. Dư Chí Kiệt về đến trong nhà, nhìn thấy mẫu thân cùng ca ca đều bị đánh thành trọng thương, một hai phải đi nha môn cáo trạng. Cuối cùng bị Dư bà tử ấn xuống. Nàng là thật bị đánh sợ, tựa như chung quanh hàng xóm không tin hai cái tiểu cô nương có thể đánh bọn họ mẫu tử đồng dạng, vạn nhất trên công đường đại nhân cũng không tin, lại nói, Khương gia phú quý, cô nương kia còn đáp thượng thượng đông gia, đi cáo nói khẳng định kiện không thắng vậy coi như là vu cáo, Dư gia sẽ bị đánh bằng roi, làm không cẩn thận còn phải ngồi tù. Cáo trạng cáo không thành, đối nhà bên trong ba cái bệnh nhân, Dư Chí Kiệt biệt khuất vô cùng, nhưng lại không mặc kệ. Hắn thê tử Dương Thị cả ngày hùng hùng hổ hổ. Dư gia trôi qua gà bay chó chạy, Sở Vân Lê bên này coi như an bình. Ngay hôm đó, Liên Thiệu An lại đến trà lâu tới ăn điểm tâm. Kỳ thật hắn là thật ăn mệt mỏi đoàn tụ xung lầy, gần nhất bắt đầu mặn ngọt đổi lờ y hoa văn an. Mỗi lần Khương Diệu Quân nói để cho bọn họ hai ít gặp mặt, hắn luôn luôn tìm cơ hội chuyển hướng. Nói đùa, thật vất vả thành vị hôn phu thê có thể quang minh chính đại gặp mặt, Liên Thiệu An mới sẽ không ủy khuất chính mình. Tại Sở Vân Lê lại một lần nữa rút về sau, Liên Thiệu An cảm thán, nếu là chúng ta thành thân sau liền tốt. Khương Diệu Quân mới từ bên ngoài đi va ó liền nghe nói Liên Thiệu An lại tới, hắn giận đùng đùng liền lên lầu ba. Đẩy cửa ra nhìn thấy bàn phía trước ngồi đối diện ăn điểm tâm nói cười hiến yến hai người, Niệm Ngư, ta muốn uống trà, ngươi đi giúp cha mới pha một bình, có được hay không? Sở Vân Lê biết nghe lời phải đứng dậy đi ra ngoài pha trà. Phòng bên trong, Khương Diệu Quân trừng mắt người đối diện, các ngươi mặc dù đã đính hôn, nhưng chính là lui tới quá mức thường xuyên, bên ngoài lời ra tiếng vào khó tránh khỏi. Muốn ta nói, gần nhất ngươi vẫn là ít tới đối diện. Liên Thiệu An không nhanh không chậm từ trên ghế đem hộp mang lên bàn. Cái hộp này nhìn quen mắt, lúc trước Liên Thiệu An ôm đi cầu cưới nữ nhi, bên trong toàn bộ đều là khế đất. Hộp mở ra bị đẩy lên trước mặt, Khương Diệu Quân cúi đầu xuống liếc nhìn, lập tức sửng sốt, lại vội vàng đưa tay đi phiên phía dưới. Ngươi thật đúng là những cái đó khế đất, toàn bộ đều đổi thành Khương Niệm Ngư danh, to to nhỏ nhỏ cửa hàng cùng viện tử trường mười mấy tấm. Định ra hôn ước thời điểm, cũng không có cái hộp này, Khương Diệu Quân vốn dĩ cho là hắn chỉ nói là nói. Không nghĩ tới hắn thật đúng là sửa lại danh. Nhìn kia xếp khế đất, Khương Diệu Quân có chút hối hận. Hắn nguyện ý cầm nhiều đồ như vậy chắp tay đưa tiễn, như vậy một phần tâm ý, để người ta ít gặp mặt giống như thật có điểm bất cận nhân tình. Ta cũng không phải không cho các ngươi gặp mặt, mà là quá thường xuyên nói đối với Niệm Ngư không tốt, chúng ta nhà có chu tờ phức tạp, có một số việc ngươi không biết. Khương Diệu Quân mặc hạ, thấp giọng đem Khương Niệm Ngư thân thế nói, cuối cùng nói, vấn đề này có thể hay không náo ra tới khó mà nói, vạn nhất náo ra đến, người ngoài có thể sẽ nói Niệm Ngư tiểu mẫu, nói thì dễ mà nghe thì khó. Hắn một bên nói, một bên chú ý Liên Thiệu An sắc mặt. Thấy hắn có chút nhíu mày, Khương Diệu Quân thở dài nói, vấn đề này không trách Niệm Ngư, ngươi nếu là không tiếp thu được, đất này khế vẫn là đổi lại đi. Vấn đề này hẳn là tại đính hôn trước đó liền nói, bất quá khi đó hai nhà quan hệ thế nào đều không có, nói những này bí ẩn QNZ không thích hợp. Bây giờ nói, Liên gia thật muốn từ hôn QNZ không quan trọng. Dựa vào Khương gia, như Liên gia bình thường phú quý không dám nghĩ, nhưng luôn có thể chọn đến nhân tuyển thích hợp.